Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1035. Góc truyện audio.com. Chấm. Phạm Ly nghiêng đầu nhìn ông. Là ý gì? Mẹ con muốn Phạm Thành và Đông Tiểu Tiểu mau chóng sinh con. Nhưng lần nào Phạm Thành cũng lấy công việc để từ chối khéo. Bảo không có thời gian. Cho nên, bà ấy đã duyệt ngày phép cho các con. Để các con có thể cùng nhau đi nghỉ ngơi. Bà không có bất kỳ yêu cầu nào với con hết. Chỉ cần con cho ba tinh trùng của con là được. Ông Phạm cũng không giấu giếm gì nữa. Nói thẳng ra dự định của hai người. Để xem trong hai con ai là người có con trước. Trò chơi của ba và mẹ con. Nhất định phải có kết quả. Phạm Ly mỉm cười. Tùy ba mẹ. Chuyện của Phạm Thành. Con không quan tâm. Con sẽ cho ba. Còn được hay không? Con không quan tâm nhé. Ông Phạm vui mừng. Được được được. Con trai. Ba sẽ không làm con thất vọng. Phạm Ly tiếp tục bước ra ngoài. Đi tới cửa. Khựng lại lần nữa. Quay đầu nhìn ông Phạm. Ba. Ba nhiều bạn gái như thế. Trong nhà cũng phải có một người chính thức chứ. Thật sự không tính ổn định lại sao? Ông Phạm lắc tay. Chuyện của ba. Con đừng quan tâm. Phạm Ly liền cười ha hà. Ông Phạm cũng biết nói như vậy là không đúng. Nên đã bổ sung thêm một câu. Cho dù ba có đồng ý thì một mình ba cũng không qua được ải của gia đình. Con biết mà, trong nhà chỉ thừa nhận mẹ con là con dâu chính thống của gia đình họ Phạm thôi. Sự thật quả là như vậy. Phạm Ly gật đầu. Biết rồi. Vậy con đi nhé. Ông Phạm không cản anh. Chỉ là ánh mắt đang chứa đầy sự hài lòng. Từ sớm ông đã nghe ngóng được. Phạm Thành không có tình cảm gì với Đông Tiểu Tiểu cả. Cho nên, dù có xác định quan hệ của Phạm Thành và Đông Tiểu Tiểu trước thì đã sao chứ? Không có con, thì cũng đâu làm gì được. Cho nên, ai thua ai thắng, ai có thể cười đến cuối cùng. Còn chưa biết được, hừ, cả đời này ông ấy tuyệt đối sẽ không thua cho quý bà Cung Chân đâu. Khi hai người gặp mặt, ngay lập tức đối chiếu khẩu cung. Phạm Thành nhíu mày nói. Không ngờ ba mẹ lại thống nhất để chúng ta cùng nhau đi nghỉ dưỡng. Điều này bất thường quá. Phạm Ly trả lời vẻ mặt không quan tâm. Bất thường hà. Thôi kệ đi. Phải rồi. Ba vừa mới nói với em. Muốn em là thụ tinh ống nghiệm. Anh cố gắng lên nhé. Phạm Thành vẻ mặt bất lực. Em cũng biết. Anh và Đông Tiểu Tiểu không phải kiểu kia mà. Em biết. Phạm Ly cười hi hí trả lời. Cho nên em mới nhắc nhở anh đó. Còn phần cá cược của ba mẹ. Em không thèm quan tâm. Nên anh cần gì phải quan tâm chứ. Dù sao chúng ta cũng đâu có thiếu tiền. Nói đúng lắm. Trạm đầu tiên của kỳ nghỉ. Chúng ta đi thăm tiểu thất trước đi. Phạm Thành vui vẻ trả lời. Anh rất muốn xem em bé. Được, Phạm Ly cười hi hí gật đầu nói theo. Em cũng nghĩ như vậy. Hai anh em đang nói chuyện thì thấy Đông Tiểu Tiểu cúi đầu bước qua. Phạm Thành liền nói với Đông Tiểu Tiểu. Em đi đâu vậy? Đông Tiểu Tiểu giống như vừa mới phát hiện Phạm Thành vậy. Liền hoảng hốt, sau đó mới trả lời. Em mới đi lòng vòng quanh đây. Phong cách trang trí của nhà này đặc biệt quá. Làm sao mà không đặc biệt chứ? Phải nói đây là phim trường của thể loại phim khoa học viễn tưởng. Phạm Thành Phạm Ly nhếch hai khóe miệng. Không nói gì thêm. Phạm Thành nói với Đông Tiểu Tiểu. Lúc nãy ba mẹ nói với tụi anh. Sẽ cho tụi anh nghỉ ngơi một thời gian dài. Nếu như em không bận gì thì cùng đi nghỉ với tụi anh nhé. Đông Tiểu Tiểu sáng mắt. Em thật sự có thể à? Phạm Thành gật đầu, trạm đầu tiên, tụi anh muốn đi thăm tiểu thất bọn họ. Thời gian này, anh với Phạm Ly cứ bận rộn chạy vòng quanh từ Nam ra Bắc. Tiểu thất sinh con rồi cũng không tranh thủ chạy qua đó sớm hơn được. Đông Tiểu Tiểu vừa nghe được tên Thẩm Thất, theo bản năng cô khép mình lại. Sau đó nói, được đó, em cũng rất thích trẻ con. Phạm Thành Phạm Ly cùng nhau mỉm cười. Nụ cười mang đầy vẻ ẩn ý, rời khỏi nhà họ Phạm. Đông Tiểu Tiểu không nhịn được quay đầu nhìn nhà họ Phạm lần nữa. Không biết lần sau khi cô đến đây, sẽ là khi nào đây? Sau khi Phạm Thành Phạm Ly dẫn Đông Tiểu Tiểu rời khỏi, quý bà Cung Trân cũng chuẩn bị rời khỏi. Cô dẫn theo thư ký chuẩn bị bước ra. Ông Phạm liền gọi với theo. Lần này, ai thua ai thắng còn chưa biết được. Vậy sao? Quý bà Cung Trân nhẹ nhàng đứng lại. Sau đó điềm đạm quay đầu lại. Nở một nụ cười nhìn chồng cũ. Nói, tôi phải nhắc cho anh biết. Thụ tinh ống nghiệm mà gặp phải người mẹ xấu số thì cũng không được tính là người thừa kế đâu. Đông Tiểu Tiểu tuy chỉ là một người dân thường, nhưng bối cảnh gia đình là người có học, nên nó đáp ứng yêu cầu của gia tộc. Nên nếu anh tùy tiện tìm một người phụ nữ sinh con cho Phạm Ly, là chuyện không thể nào. Tôi cũng đâu có nói tùy tiện tìm người phụ nữ sinh con. Khi đối mặt với người vợ cũ của mình, ông Phạm ít nhiều cũng có chút khó thở. Nhưng, Phạm Thành và Đông Tiểu Tiểu có sinh được con không? Chắc vẫn là bài toán chưa có đáp án. Đúng không? Khỏi lo. Quý bà Cung Trân đảo mắt nhìn trang trí xung quanh. Rồi nói. Khẩu vị của ông. Cũng chỉ có vậy thôi. Tạm biệt. Nói xong câu này. Quý bà Cung Trân lấy kính mát từ tay thư ký. Nhẹ nhàng đeo lên sống mũi. Quay lưng đi về hướng lối ra. Nhìn người vợ cũ cao sang đanh đá của mình. Ông Phạm thật sự không có chút nóng giận gì. Dù sao, năm xưa cũng từng yêu nhau sâu đậm. Chỉ là quan điểm sống của hai người không giống nhau. Nói được một nửa là cãi nhau. Tình cảm cũng theo đó mà phai nhạt. Hai người hễ cãi nhau là đòi ly hôn. Từ Vân Khê và Lưu Vân cũng vì cãi nhau mà ly hôn. Nhưng hai người vẫn nhớ nhau. Không ai yêu đương hay tái hôn lần nữa. Đều đang đợi đối phương quay đầu. Nhưng sau khi quý bà Cung Trân và ông Phạm ly hôn, hai người đã tìm được tình yêu mới. Sau đó thì thay đổi người yêu liên tục. Về sau, khi hai người đã có gia đình riêng cho mình, nhưng vẫn không quên được chuyện cũ, mà còn đấu nhau lợi hại hơn. Sau khi ông Phạm cưới người vợ thứ hai, cũng không bớt đi tìm bạn gái. Người vợ hiện tại của ông không dám quản chuyện của ông, chỉ có thể nghe lời và làm theo. Dù sao hai người này cũng đang đấu với nhau hết sức kịch liệt mà. Đừng thấy hai người ly hôn nhiều năm vậy chứ. Trong giới này, những người khác vẫn xem họ như vợ chồng với nhau. Đành chịu thôi, lợi ích của công ty hai nhà đích thực được liên kết với nhau mà. Và lại còn có chung một cặp sinh đôi. Mà cặp sinh đôi lại tài giỏi như thế, nhà này làm sao chia cắt được đây? Cho nên, bọn họ có náo loạn thế nào thì sau cùng cũng về cùng một thể. Ông Phạm cũng biết rõ về điều này. Cho nên, đến giờ ông cũng không nổi giận gì cả. Đợi sau khi quý bà Cung Trân rời khỏi, nhị phu nhân cuối cùng đã bước ra, âm thầm đưa tách trà cho ông Phạm. Ông Phạm lúc này hình như mới nhớ ra mình còn có nhị phu nhân. Đành chịu, mỗi lần quý bà Cung Trân có mặt, ông không còn để ý nổi đến người phụ nữ khác. Đối phó với vợ cũ, phải cần toàn bộ sức lực. Sao em lại ở đây? Ông Phạm không nhịn được liền hỏi. Chẳng phải em nói, hôm nay em cùng bạn bè đi làm spa sao? Về rồi hả? Cách chương.